chỉ thấy lòng đầy nỗi đau nghẹn ngào. Tiếc những nụ cười chẳng có vui tươi, nước mắt ngập ngừng một mình em khóc. Nếu chẳng còn gì thì buông cánh tay, cho em phía trước một mình bước đi. Ngày xưa mình có nhau, nay chỉ là đêm đó. Người ra đi thương đau bay

cuối đứng yên chẳng nói gì, rồi hai ta quay lưng phía xa. Cuối cùng rồi thì mình yên vui vì sợ có ai kia, tình yêu mới thật em về. Một mình hạnh phúc giữa tháng năm chẳng biết bao lâu không vui anh đỡ tình yêu. Có những đêm mình em ngồi nhìn ánh sao, nước mắt âm thầm rơi cứ khóc. Trời đây đâu đó nỗi buồn cũng đang

ai xấu, vì thế gian đâu có ai muốn yêu trong dối lừa. Hãy xem ta chưa từng yêu như bây giờ, có bên nhau làm chi những tháng ngày vô nghĩa. Người hãy nói với anh đi, rồi mai sẽ chia lìa. We'll be right back. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thì hạnh phúc mà biết khóc thì lại đau. Thời gian không cho phép thương lòng, lần đầu anh ơi biết bao. Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi năm hay giận, mình không thể được nỗi nhớ. Bên em mỗi khi Xa mình dần nhớ, nó đã quên